Giáo sư anh thật vô sỉ. Chương 22, gặp mặt 617 chữ. Góc truyện audio.com. Chọc anh thôi là mấy cô bạn của em đấy, anh báo nghỉ cho họ nhé. Được, để anh chờ em đi. Không cần đâu, anh với em ngược đường sẽ muộn đấy. Không sao, hôm nay tiết đầu anh không dậy. Được, vậy anh chờ em đến chỗ hẹn cũng được. Anh xuống ăn sáng trước đi, em gọi điện cho bạn em. Mau gọi rồi xuống ăn sáng. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi xuống nhà. Ây, anh ấy đồng ý rồi mau đến nhé. Ok bạn yêu, Tâm Tâm lên tiếng, bà xã, đi đứng cẩn thận phải tự chăm sóc mình có biết chưa? Em biết rồi mà anh mau đi đi, khi nào về thì gọi cho anh đến đón có biết chưa? Em có cảm giác anh đang dặn dò con gái ấy. Lạc Hy Chân cười, anh vẫn thích em có cảm giác chồng dặn dò vợ hơn. Anh đâu có già đến thế nhỉ? Khóc tám dòng sông, được rồi, anh mau đến trường đi. Tuân lệnh bà xã, anh hôn lên trán cô rồi mới xuống mở cửa xe cho cô. Nhất cậu rồi đấy, giáo sư cưng chiều cậu hết mực nhé. Loan Loan cười cười, có phải rất ghen tị không? Lạc Hy Chân cười cười nói, tớ thèm vào ghen tị với cậu. Loan Loan bĩu môi, nếu thích thì mau kiếm một anh đi. Tớ chả cần, thế giáo sư cho bọn mình nghỉ thật à? Tâm Tâm nói. Tớ lừa các cậu làm gì? Anh ấy đồng ý rồi. Giáo sư bình thường bọn tớ có giấy phép cũng nhất định không cho đấy. Bởi vì tớ là vợ anh ấy. Cô cười ha ha, đi chơi vẫn không quên quăng thức ăn chó. Cậu có thể đừng cho bọn này ăn thức ăn chó không? Có thể, cô lại cười, cậu cũng giấu chồng ghê thật đấy. Nhi Nhi lên tiếng, tớ có giấu ai đâu nào. Thế là ai có chồng rồi cũng không nói cho tụi này biết. Để đến lúc có thai xin phép nghỉ học bọn này mới biết. Bọn tớ mới cưới đã nghỉ học luôn nên không nói cho các cậu được. Mới cưới đã nghỉ học, có phải không vậy, tớ lừa cậu làm gì? Thế ra là giáo sư sử dụng biện pháp bảo cưới để lấy cậu à, hay là cậu sử dụng với giáo sư đây? Ba cô gái ngồi cười phá lên, các cậu thử nói xem, đối với cô tiểu thư của chúng ta chắc chắn không phải. Nhưng với giáo sư lại càng không, khó nói thật, Tâm Tâm lắc đầu cười cười. Khó nói sao, đương nhiên là anh ấy rồi, mình còn cần phải làm như thế à, tin này ngày mai đăng lên page của trường chắc sẽ hot lắm nhỉ. Tâm Tâm cười phá lên. Anh ấy sẽ cho các cậu học lại môn đến lúc đó mình cũng không cản được đâu. Cô cười, cậu tàn nhẫn thật đấy. Đừng nói chuyện này nữa, anh ấy ở trường có cô gái nào bám theo không? Phi thường nhiều, Tâm Tâm tỏ vẻ nghiêm trọng. Thật đấy à, cậu đang mang thai mấy cô gái thừa dịp theo đuổi giáo sư nhiều không đếm xuể. Vậy ngày mai tớ phải bắt anh ấy ở nhà không cho đến trường nữa. Yên tâm đi, bọn tớ đã giải trừ giúp cậu rồi, không cần lo, yên tâm dưỡng thai đi, đừng để con trai nuôi bọn tớ suy dinh dưỡng đấy. Nhi Nhi cười, khách trương.